Long Phù, chương 683, 683, 30 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, toàn bộ trung thổ thần châu, thậm chí còn man hoang chi địa, hải ngoại chư châu người phụ trách đều chiếm được thương sinh đại soái lan truyền công pháp. Những công pháp này đều là cổ trần xa suy tính ra thích hợp bọn hắn nhất tu hành tồn tại, bù đắp bọn họ tự thân khuyết điểm, dùng đến tự thân tiến hóa tu hành càng thêm hoàn mỹ. Đây là chuyện khó mà tin nổi. Nguyên bản, một loại gạo nuôi trăm loại người, tương tự hấp thu linh khí tu sĩ, cũng sẽ có thiên kỳ bách quái không giống tu hành cùng tìm hiểu chi đạo đường, chính bọn hắn con đường, muốn tự mình đi đi, mà hiện tại cổ trần sa lại dùng thương sinh bổ thiên thủ đoạn, trợ giúp bọn họ tra lậu bổ khuyết này xác thực là có một loại. Bổ thiên, thủ đoạn, bổ thiên, bổ địa, bổ nhân, bổ chúng sinh tu bổ tất cả. Đây là cổ trần sa từ Phật tông siêu độ tất cả, dùng đến tất cả chúng sinh đều tiến vào niết bàn cảnh giới ý cảnh tìm hiểu ra đến, hai người có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá cổ trần sa bổ thiên thủ đoạn càng có mùi vị một ít, không phải mạnh mẽ độ hóa chúng sinh, mà là ở chúng sinh thời điểm mê mang, hơi hơi điểm hóa cứ như vậy, nhân quả không dính vào tự thân, duyên phận vô tung vô ảnh, liền thật sự có một tia thiên đạo vô thượng diệu dụng. Cái này cũng là cổ trần sa ở cùng hình không thị tranh đấu bên trong, bắt đầu triệt để dung hợp Phật tông diệu dụng, đem đạo thống văn minh hòa vào tự mình bổ thiên thuật nơi sâu xa, đặt vững chân chính căn cơ. Nguyên bản, đại đồ thần pháp thiên tử phong thần thuật còn có thật nhiều tuyệt học đều nắm giữ đạo của chính mình, rất khó chân chính hòa hợp cùng nhau, hòa vào một lò. Nhưng cổ trần sa tu thành thiên đạo pháp chi sau, mượn này từ cổ chí kim không có nhân có thể luyện thành pháp lực phẩm chất lại dùng rất nhiều chi thức làm nhiên liệu, sao luyện chế cuối cùng ở hình khung thị cái này. Tay cự phách, trợ giúp, bên dưới, chân chính rèn luyện bản thể, lại liền bắt đầu lớn dung hợp. Cổ trần sa cùng hình khung thị tranh đấu là chính hắn hết sức tạo nên đến một loại cục diện. Hiện tại, hắn suy tính ra một vài thứ, mượn thương sinh đại soái ý niệm, lan truyền cho các lớn tổng đốc cái kia chút tổng đốc tu vi ở trong thời gian ngắn bên trong nhất định sẽ có cự tiến bộ lớn, hơn nữa sẽ chân chính cảm nhận được tĩnh tiên ti vĩ đại, do đó kiên định tự tin. Tháng ngày trôi qua từng ngày, trong thiên hạ, nhìn như bồng bột phát triển, thịnh vượng cực kỳ. Mà Pháp Thánh không hề có tiến một bước hành động, trên thực tế đang nổi lên càng to lớn phong ba chính là đang đợi một loại nào đó cơ hội đến. Mà Thường Vị Ương cùng Đấu Nhất Vũ tiến vào thời không loạn lưu bên trong thất lạc chi địa chiến đấu tựa hồ song phương đều biến mất không có bất kỳ biến mất đi ra. Nhưng rất nhiều bá chủ đều biết chiến đấu ở cấp bậc này nhất định là lề mề coi như là thần cùng thần trong lúc đó chiến đấu cũng không phải một ngày hai ngày có thể phân ra đến thắng bại huống hồ là hai cái chỉ kém một tia liền đạt tới thiên tôn cảnh giới tồn tại. Này loại bá chủ giao thủ dù cho là mấy năm thậm chí là mấy chục năm đều không hiếm thấy. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này, Pháp Thánh sở dĩ không bạo phát cũng chính là sợ Thường Vị Ương ở trong chiến đấu đột nhiên thăng cấp tới thiên tôn cảnh giới, sau đó trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị trung thiên thế giới có thiên tôn cảnh giới nhân vật áp trận vậy thì hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là thương sinh chi nguyện hình cầu cùng rất nhiều huyền môn đều kết thành liên minh, lẫn nhau câu thông dưới tình huống. Ngoài ra, Pháp Thánh còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ít nhất muốn chiếm đoạt cái khác thế gia, áp đảo thiên ma trong tộc bộ một số bá chủ, còn có muốn hàng phục cái khác ma tộc. Cứ như vậy, toàn bộ thiên hạ tựa hồ lại quy về một loại ngắn ngủi trong yên tĩnh. Đều đang phát triển thực lực âm thầm tích trữ, chuẩn bị một đòn kinh thiên động địa. Thời gian từ từ liền đạt tới thiên phù 30 năm. Cổ trần sa thiên phù 14 năm xuất đạo, vào lúc ấy hắn cũng chính là 14 tuổi, hiện tại đi qua 16 năm, bản thân hắn cũng có 30 tuổi. Này thời gian 16 năm bên trong, hắn từ một cái phàm cảnh cao thủ trưởng thành đến đạo cảnh 28 biến. Phấn toái chân không, nhân vật cường hoành, thiên phù 30 năm a, vừa lúc đó, cổ trần sa ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong đột nhiên thu hồi pháp lực lần thứ hai ngưng tụ thành hình thể, mà ở thế giới thụ phía dưới ngồi ngay ngắn hình không thị nhưng vẫn là không nhúc nhích. Cổ trần sa ở mấy ngày nay, liên tục thẩm thấu, đã nhòm ngó đến hình không thị rất nhiều bí mật được ích lợi không nhỏ, đem hết thảy sức mạnh đều củng cố một lần, trên cảnh giới bất cứ lúc nào cũng có thể tăng lên tới 29 biến, cảm ngộ hỗn độn cảnh giới. Đương nhiên, hình không thị tu vi tựa hồ cũng tiến vào một loại không thể suy đoán diệu cảnh bên trong. Hình không thị đại nhân, mấy ngày nay so với ta liều cảm giác làm sao? Ngươi tựa hồ còn đang đợi Thường Vị Ương cùng Đấu Nhất Vũ chiến đấu thắng bại đến tột cùng làm sao đi? Cổ trần sa phát ra âm thanh, tiểu tử đúng là có chút thủ đoạn, hình không thị sóng ý niệm phi thường to lớn, cơ hồ là bao phủ toàn bộ trung thiên thế giới. Nhưng ta hiện tại đã triệt để giải của ngươi thiên đạo pháp biến hóa, mượn của ngươi thẩm thấu cùng cô đọng, đem ta tự thân thương thế hoàn toàn khôi phục, dùng cho ta bản thân tu vi đến một loại trước nay chưa từng có đỉnh cao cảnh giới. Có thể này không hề có tác dụng, cổ Trần Sa nói. Hình không thị đại nhân, ngươi nhìn thấy không có, mấy ngày nay bình tĩnh ta tĩnh tiên ti trung tiên thế giới hấp thu đến nguyện lực càng ngày càng nhiều, nhân khẩu bộc phát trật tự tăng mạnh, lòng người ngưng tụ, mà ngươi chính là một cái người, làm sao có thể chống lại chúng sinh chi tâm đây? Không thể không khâm phục các ngươi này mấy tên tiểu tử đảo trị quốc lại ở nhiều như vậy bá chủ vờn quanh bên dưới, giáp khe trong, vẫn có thể trưởng khống càn khôn, phát triển lớn mạnh. Hình không thị nhìn toàn bộ trung thiên thế giới bên trong, vô số nguyện lực dây dưa, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra, vô số bách tính cùng quan chức mỗi ngày đều phải tiến hành tuyên thệ, hô khẩu hiệu tại mọi thời khắc không quên sơ chung, này loại nguyện lực cực kỳ nồng nặc lập lòe ra đến ánh sáng trí tuệ cùng mù quáng tín ngưỡng tuyệt đối không giống. Hơn nữa càng thêm then chốt chính là, hiện tại chân chính thành tâm thực lòng vì quốc gia tin tưởng thương sinh chi nguyện hình cầu cùng tĩnh tiên ti bách tính không hề là rất nhiều, đại đa số bách tính đều là kính nể mà thôi. Vậy thì tạo thành trên thực tế tĩnh tiên ti còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thiên hạ hơn 20 tỷ nhân toàn bộ đều toàn tâm toàn ý cái kia tĩnh tiên ti thực lực tổng hợp cùng thế giới lực lượng mức độ đậm đặc e sợ phải cường đại mấy chục lần, thậm chí còn gấp mấy trăm lần. Đến vào lúc ấy, e sợ hình không thị muốn hoàn toàn bị áp chế. Hắn cũng biết tất cả những thứ này, ở ánh mắt của hắn bên dưới, có thể nhìn thấy tĩnh tiên ti vô số đệ tử từ thương sinh chi nguyện học phủ bên trong bị bồi dưỡng được đến cuồn cuộn không dứt đưa vào dân gian các loại cơ sở tham gia thương mại, quân đội, quan phủ truy bắt thậm chí còn có văn biết càng có thật nhiều tuyên truyền chi tiếng nói thủ đoạn. Tỷ như, Nhân Long Hội có một ít đệ tử, ngay ở dân gian cùng sĩ tử đồng thời, soạn viết tiểu thuyết ca tụng thương sinh đại soái rất nhiều chuyện tích viết thành từng cái cố sự ai cũng khoái, để thương sinh đại soái công chính nghiêm minh hình tượng thâm nhập lòng người. Ngoài ra, ở dân gian giáo dục bên trong, rất nhiều trong trường học cũng đều xếp vào Nhân Long Hội đệ tử vì là giáo sư chuyên môn giảng giải tĩnh tiên ti lý niệm cùng triều đình đạo trị quốc khai quốc sách lược còn có thiên phù đại đế uy nghiêm cùng với cổ Trần Sa đám người một lòng vì nước vì là dân hào quang hình tượng, đồng thời phê phán rất nhiều thế gia đi ngược lại. Tất cả các loại vận doanh, sự không lớn nhỏ, đều ở dân gian kiên trì bền bỉ tuyên truyền tĩnh tiên ti hình tượng. Không phải vậy như vậy, bất kỳ trường học học sinh, mỗi ngày đều nhất định phải kiên trì tuyên thệ, đồng thời còn muốn đối ngoại tuyên truyền loại hành vi này, ở nhà, ở dân gian. Cứ như vậy, là có thể mang theo đến một luồng vô cùng to lớn tâm tư. Này tâm tư kéo lên, sớm muộn sẽ xảy ra cọng tóc nha, khó có thể lay động. Chỉ cần có thời gian, lại quá cái 10 năm 8 năm, này một đời học sinh trưởng thành lên, sâu sắc chịu đến tĩnh tiên ti lý niệm hun đúc nhất định sẽ dùng đến tĩnh tiên ti chân chính đứng thẳng ở đỉnh cao, dù cho là pháp thánh cũng không làm gì được, đây chính là chân chính đại thế. Bất kỳ tính kế âm mưu, ở này loại đại thế trước mặt đều không đáng nhắc tới. Việc nhỏ mà thôi, cổ Trần Sa gắt gao tập trung hình không thị không buông tha. Hình không thị đại nhân, ta nhìn hai người chúng ta trong lúc đó, không hẳn muốn tranh đấu, ngươi là luyện hóa không được chúng ta tĩnh tiên ti trung thiên thế giới hình cầu ta cũng không cách nào nhòm ngó đến trong thân thể ngươi căn bản hạt nhân bí mật hai người chúng ta liên thủ, hiện tại mới là mấu chốt nhất thời gian hậu, liên hợp lại thì lại mạnh mẽ vụ vô biên, nếu như tranh đấu lẫn nhau, ngược lại sẽ bị người ngoài lợi dụng. Ta nói rồi, phải đợi cần phải thường vị ương cùng đấu nhất vũ phân ra thắng bại. Hình không thị nói, ngươi lại nói càng nhiều cũng là uổng công, lại nói ngươi tiểu tử này giả dối cực kỳ ta như thế nào sẽ tin tưởng ngươi. Mấy ngày nay ta mượn của ngươi thiên đạo pháp, vô số lần mô phỏng ta tự thân hòa vào trung thổ thần châu tình huống, nếu như không có thiên phù đại đế cấm pháp áp chế ta có 60% chắc chắn tu thành thần châu đại pháp 100 trọng. Vì lẽ đó đến bây giờ làm dừng, các ngươi là ta thành đạo kẻ địch lớn nhất biết chưa? Ai, cổ Trần Sa thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hiện tại, hình không thị đại nhân còn ở u mê không tỉnh ta nói rồi, có thể xá mới hiểu được chúng ta không phải kẻ địch là bằng hữu mà đại nhân nhưng phải làm được khiến cho thân giả đau, cừu giả nhanh sự tình đến, e sợ ba đại thiên tôn biết sau đó, nằm mơ đều sẽ cười tình. Mặc cho ngươi vô cùng dẻo miệng ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi, ta chỉ tin tưởng cái nhìn của chính mình, vạn pháp độc nhất bất cứ chuyện gì, dù cho là vạn vật chúng sinh cũng phải làm việc cho ta, ta không thể bỏ qua tự thân, đi cứu vớt thế giới, chỉ có thế giới bỏ qua tự thân đến tác thành ta, đến ta cảnh giới này, há có thể vì là ngôn ngữ của ngươi lay động, quả thực chính là chuyện cười. Hình không thị tựa hồ không biết lại tin tưởng cổ Trần Sa, hai người liên thủ việc cũng là trở thành bọt nước. Đáng tiếc, cổ Trần Sa lắc đầu. Ta nguyên bản cho rằng lớn người tham mộ huyền diệu, đáng tiếc chính là đại nhân thực sự là quá mạnh mẽ, dẫn đến ở tự thân cản trở cũng là to lớn, rất khó đảo ngược. Đương nhiên đây là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, chuyện không có biện pháp. Người tiểu tử này kế thừa Phật tông đạo thống chi sau, lưỡi nở hoa sen năng lực đã gần như có thể cùng cái kia chút bá chủ sánh ngang, chết có thể nói thành là sống, sống cũng có thể nói chết, đổi trắng thay đen là không phải, đều ở của ngươi một cái miệng mặt trên. Hình không thị thấy buồn cười, giả lấy thời gian của ngươi ngoài miệng năng lực cũng có thể vượt qua cái kia vô thượng Phật đà, thật là có khả năng đem thiên ma nói tới lập tức thành Phật. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2660 cách chương.